Nhưng mà, lần này cô không lảng tránh vấn đề. Lần này đội phó Lâm lập công lớn, anh ấy học tâm lý học tội phạm từ anh cũng có thể học anh ấy mấy chiêu tay không bắt giặc. Không cần, mỗi người có một thế mạnh, một người, cả đời chỉ làm tốt một chuyện là đủ rồi. Lục Mang tùy tay đóng máy tính lại kéo cô dậy. Sao anh nói giống ông nội em thế? Ninh Trừng nhớ Ninh Hạo Nhiên cũng thường nói mấy lời này. Lục Mang vừa quàng khăn cho cô vừa giải thích, cái này gọi là anh hùng có cùng suy nghĩ. Nhưng không phải anh học hai chuyên ngành sao? Tâm lý học tội phạm và nhân chủng học, vì sao lại học đồng thời hai chuyên ngành, sau đó làm công việc của tâm lý học tội phạm? Ninh Trừng vẫn luôn rất tò mò vấn đề này. Lục Mang quàng khăn cho cô xong, nhìn vào mắt cô. Bởi vì muốn hiểu biết con người, vì sao con người lại phạm tội. Nhân chủng học là nghiên cứu con người về mặt giải phẫu học và sinh lý học, cấu tạo sinh lý có quan hệ tất yếu với việc phạm tội không, anh nghiêng về câu trả lời là không, cho dù có thì cũng đã trải qua mối liên hệ với tâm lý. Ví dụ như, một người trời sinh bị khuyết tật, nếu tâm lý người đó khỏe mạnh, loại khuyết tật này có thể xem là không đáng kể, nhưng hiện tượng thường thấy nhất là, sinh lý thiếu hụt dẫn đến sự vặn vẹo về tâm lý, vì thế mới bắt đầu phạm tội. Nói đến vấn đề chuyên ngành, anh luôn nói không ngừng. Lục Mang tạm dừng một lát, mắt hơi híp lại. Cho nên, trong con mắt của con người, lòng người lóa mắt hơn bất cứ cái gì, cũng đen tối hơn. Tất cả những gì chúng ta nhìn thấy, không có gì có thể đáng sợ, phức tạp, bí ẩn hơn lòng người, không có giới hạn. Có một thứ to lớn hơn đại dương, đó là bầu trời. Có một thứ còn to lớn hơn cả bầu trời, đó chính là thế giới nội tâm của con người. Hừm, đây cũng là thế giới mà anh muốn chinh phục. Anh nói xong, lại cúi đầu hôn cô. Ninh Trừng cẩn thận nghĩ lại những gì anh vừa nói, không biết vì sao cô đột nhiên cảm thấy người đàn ông trước mặt vĩ đại, cao lớn lạ thường. Tuy anh kiêu ngạo, đã từng làm cô tổn thương, nhưng cô vẫn thích anh như thế. Lúc anh hôn cô cũng kích động, đôi tay chạm vào má anh, chủ động hôn anh. Nụ hôn này lại kéo dài rất lâu, anh mới đẩy cô ra. Còn hôn nữa, hôm nay em đừng mong về nhà. Ninh Trừng lập tức vùi đầu vào lòng anh, có một giây phút suýt nữa cô đã nói ra miệng, vậy hôm nay không về nữa. Đương nhiên, cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng tình cảm, hai người tay nắm tay, sóng vai rời khỏi chung cư. Dọc theo đường đi, anh và cô nói cười cười, tâm tình rất tốt. Bình thường cảm thấy con đường này cũng không gần, hôm nay lại phát hiện đi chưa được mấy bước đã đến. Trước khi tách ra, lại là một nụ hôn kịch liệt, răng môi quấn quýt. Sau khi nụ hôn dài kết thúc, Ninh Trừng chạy vào chung cư như chạy trốn, vừa vào chung cư, điện thoại cô đột nhiên vang lên. Cô lấy điện thoại ra, nhìn thấy trên màn hình hiển thị một dãy số, cô do dự một lát tiếp điện thoại. Alo, bác sĩ Ninh, xin chào, tôi là Tống Thanh Nam, bạn trai của Hàn Y Lâm, cách chương.